Nam Phương và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Mưa bắt đầu đổ ập xuống, các ngàn giọt nước từ lưng chừng trời rơi xuống xóa mờ cảnh vật. Dù chỉ mới có 4 giờ chiều, Kiên, Đáng và Hành ngồi co ro giữa khu rừng dày đặc, ngụy trang làm lính du kích. Ba người phải mặc áo bà ba đen, quấn khăn rằn, do đó bị ướt như chuột lột. Gió phần phật thổi, hàng bình linh dạt theo chiều gió, mưa hắt vào mặt họ rát rạc. Bình linh chỉ cao gấp đôi thân người, vì vậy cũng không thể cản được mưa và gió. Chớp lè sáng rực và sấm nổ đi đùng. Trường Quý, bây giờ tính sao Trường Quý? Tôi tính đi, mình cứ lội trong mưa đi. Tuy là nó cực nhưng mà còn hơn là ngồi đây chịu ướt với lại lạnh. Nhưng mà mưa như vậy đó thì tụi nó lo kiếm chỗ ngủ, mình cũng đỡ lo đụng cái đám đi tuần. Hành gật đầu, ngước nhìn màn mưa trắng xóa. Dãy vườn dừa trước mặt anh chỉ còn là vệt đen mờ mờ trong bầu trời tối sớm bởi vì mưa gió. Sinh ra và lớn lên ở vùng này, anh còn biết là còn lâu lắm mưa mới tạnh. Anh lẩm bẩm một mình. Tôi cũng thấy như Chuẩn Quý, đi cho ấm đi, chứ cái điệu này tôi đoán là mưa suốt đêm á. Kiên bật lên tiếng cười nhỏ khi Hành nói là đi cho ấm. Đáng cũng cười và nói, ê, mày nói gì kỳ cục vậy mày? Đi trong mưa ướt như chuột, ấm cái gì mày? Thì anh tính coi ngồi đây cũng ướt với lại lạnh mà. Nè, ăn cơm xong chờ sụp tối là mình giọt nha. Đáng và Hành im lặng không nói nữa. Hành mở bọc giấy dầu đưa cho Đáng và Kiên phần ăn tối. Đó là một vắt cơm với 3 con khô cá kèo. Nước uống thì có ông trời ông lo. Mình không thuốc được không Trường Quý? Biết là Đáng ghiền thuốc lá nặng, Kiên mỉm cười và lên tiếng nói. Thì hút cũng được, nhưng mà coi chừng đó, cẩn thận. Chính Kiên cũng muốn hút một điếu cho ấm lòng. Hành lúc này đột nhiên lên tiếng. Giờ này có ly cà phê Pin uống là mới đã nghe Trường Quý. Nè, mày nói về sao không đem theo cà phê? Mình bận đồ của mấy thằng du kích, đem theo giống gì được đâu. Hành thở dài sườn sượt. Sau khi nói, Kiên nhai chậm chậm. Anh không có gì phải gấp rút. Cả Đáng và Hành cũng giống như vậy. Thường ngày ăn bạo, nói tợn, nhưng mà bây giờ họ lại im lìm nhai và nuốt. Đưa con khô ướt nhẹp lên ngắm nghía trong giây lát. Kiên cắn một miếng nhỏ. Cái mùi nước mắm nghe hăng hắc. Cái vị nước mắm, tiêu và dầu dừa hòa với vị cá kèo ngọt ngọt. Kiên lại chợt nghĩ đến Quỳ. Anh tự hỏi không biết bây giờ nàng đang làm cái gì, không biết bây giờ Ba Tri có mưa hay không, và nếu mưa, chắc nàng đang nhìn mưa, mơ mộng và nhớ tới mình. Trường Quý, Trường Quý vợ con gì chưa Trường Quý? Vợ con gì? Tôi mới 22 mà vợ con gì anh? Thằng Hành năm nay 25 mà 3 đứa rồi đó Trường Quý, sắp sửa có đứa thứ 4 á. Vậy hả? Ủa anh lấy vợ nào mà con dữ vậy? Hành chưa kịp trả lời thì Đáng đã lên tiếng nói hớt. Nó lấy vợ hồi năm 16 lận. Dường như nhớ lại cái điều gì mà Hành có cử chỉ ngượng ngùng, còn Đáng nói tới đó thì bụm miệng cười sùng sục và nói. Chuyện quê biết không, tí má nó cưới vợ cho nó đó, mà nó cứ theo nó hỏi tôi hoài à. Anh ba! Hành kêu lên nho nhỏ. Trong nhà Đáng thứ ba cho nên thỉnh thoảng Hành vẫn kêu người anh bà con của mình theo thứ tự. Vừa nhai cơm, Đáng vừa cười vừa kể với Kiên. Nè Trường Quý biết không, nó hỏi tôi á, làm cưới vợ về rồi mình làm gì con vợ mình. Kiên nghe nói thì bật cười phun cả cơm ra ngoài. Vừa bụm miệng, anh vừa khom người cười sặc sụa. Nhìn nét mặt đỏ ao của Hành, anh mỉm cười hỏi Đáng. Rồi ảnh hỏi vậy rồi anh trả lời làm sao? Thì tôi nói với nó đó, vợ mày muốn cái gì á thì mày làm cái đó. Nó hỏi tôi rủi nó không nói tôi biết đâu tôi rờ. Tôi mới nói thì mày cứ việc rờ cái chỗ nào mà mày muốn rờ đi. Lại không ngăn được cười, Kiên lại ôm bụng cười tiếp. Đáng cũng vừa cười vừa kể tiếp. Vợ nó đó, lớn hơn nó 2 tuổi, cho nên cũng rành hơn nó chút đỉnh. Cái đêm đầu tiên đó Trịnh Quy, nó sợ, nó không dám đi vô buồng vợ nó ngủ nữa đó. Sáng ra tôi hỏi nó tối mày làm gì, nó trả lời trất quơ trất quớt à. Nó nói nó rọ rại suốt đêm đó mà không biết vợ nó muốn cái giống gì. Tới đây thì Kiên lăn ra cười khi nhìn nét mặt bí xị của Hành bởi vì bị đáng chọc quê. À vậy đó mà giờ tôi có 3 con rồi nghe Trịnh Quy. Thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, vụ đó cần gì học, không học cũng biết mà. Thôi bây giờ hút thuốc đi. Nhưng mà hai anh hút trước đi, rồi tới tôi hút sau. Dứt lời, Kiên đứng lên, đeo khẩu AK vào vai, quàng cái khăn rằn lên cổ, đội lên đầu chiếc nón đen. Anh bước ra đứng nơi bìa rừng bình linh. Mưa vẫn còn rơi, có lẽ càng lúc càng nặng hạt hơn. Nhìn bầu trời xám xịt, anh cảm thấy lạnh và càng cảm thấy lạnh hơn khi sờ lên chất thép lạnh buốt của khẩu AK-47 đeo bên hông. 21 giờ đêm, không trăng, không sao, chỉ có nước mưa rơi. Đưa tay vuốt mặt của mình, Kiên thì thầm vào tai của Đáng. Nè, anh thấy gì không? Trong bóng tối, Kiên thấy Đáng gật gật cái đầu tóc ướt nhẹp. Tụi nó có 3 thằng ở trạm canh, ngay chỗ ngay 3 đó. À, chờ thằng Hành trở lại báo cáo tin tức rồi mình tính nha. Quay mũi súng về phía sau lưng của mình khi nghe tiếng động nhỏ, Kiên bật nói lên mật khẩu. Trúc Giang. Dòng trôm. Hành trả lời mật khẩu, Đáng hỏi còn Bân. Ê, sao mày? Chắc cái đám ở kê năm ở đây rồi đó Trưởng Quý. Tôi thấy đèn đuốc đầy trên lộ đá từ ngã ba dài ra tới chợ Châu Bình luôn. Thôi đi, mình ráng đi tới gần coi cho kỹ đi. Báo cáo lạng quạng đó, phòng 2 đó, họ vũa chết á. Trưởng Quý nói phải, để tôi đi trước nha. Biết Đáng với Hành rành đường hơn mình, cho nên Kiên để họ đi trước dò đường. Ba người lính thám sát khi bò trên bờ mẫu, lúc thì lội theo con rạch đầy nước để vượt qua trạm canh đầu tiên của địch. Dù sấm chớp y ầm và mưa gió cùng với đêm tối, nhưng họ cũng cẩn thận di chuyển. Họ biết nếu để địch phát giác thì khó mà trốn thoát được. Kiên thở khì khì khi vượt qua được trạm canh đầu tiên. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 22 giờ đêm. Chỉ có hơn 100 thước mà phải mất 1 tiếng đồng hồ để vượt qua. Không biết là tụi nó còn bao nhiêu trạm gác và toán từng tiểu nữa. Đáng thì thầm bên tai của Kiên. Trịnh Quy thấy được chưa? Gật đầu thay cho câu trả lời của Kiên. Kiên chăm chú nhìn đèn đuốc mập mờ một quãng dài trên con lộ đá. Theo lời của Hành nói thì địch đóng quân dài ra tới chợ. Sở dĩ địch dám đóng quân một cách lộ liễu như vậy, bởi vì đây là vùng giải phóng, cho nên chúng không sợ bị lính quốc gia tấn công một cách bất thình lình. Máy bay oanh tạc không có hiệu quả lắm. Còn nếu lính quốc gia mở cuộc hành quân rầm rộ và còn lâu mới tới đây, lính sư đoàn 7 đi đông cho nên chúng sẽ biết trước. Nhắm đánh được thì đánh, còn không thì chúng sẽ phân tán mỏng hoặc là chém về qua bên Bình Đại hoặc Ba Tri. Kiên nói nhỏ vào tai của hai người lính. Mình tới gần coi cho rõ hơn nha. Hơi do dự, Đáng và Hành cũng bò theo sau lưng cấp chỉ huy của mình. Nắp dưới bờ mẫu cao cách con lộ đá chừng 30 thước. Kiên từ từ ló đầu lên chăm chú nhìn. Nhờ trời đã bớt mưa lại thêm ánh đuốc cháy, anh có thể thấy bóng người di động mập mờ. Nè, mình tới này nè Trưởng Quý. Hành bò tiếp, rồi tiếp theo rồi tới Kiên, rồi tới Đáng. Ba người lính thám sát bò thành hàng dài. Ở đâu họ cũng thấy đèn đuốc và thỉnh thoảng có tiếng gọi nhau ơi ới trong đêm vắng. Kiên ước gì mình có cái Starlight để có thể nhìn rõ hơn trong ban đêm. Dù sao, nhìn bằng mắt thường và xuyên qua báo cáo của hai người lính dưới quyền, anh cũng có thể quả quyết là toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn K5 đang có mặt ở Châu Bình. Mấy giờ Trịnh Quy? 3 giờ rồi. Thôi bây giờ mình chuồn ra khỏi đây rồi kiếm chỗ khò, chứ để lạng quạng đáng không nói hết câu, nhưng mà Kiên hiểu, bởi vì trời sắp sáng, anh phải tránh xa, phải ra khỏi vùng hoạt động của địch để tìm chỗ nào kín đáo và an toàn xong, rồi mới báo cáo về phòng 2. Mình về Gò Nổi hả anh ba? Hành lên tiếng, Đáng gật đầu không do dự. À, về đó đi. Đáng trả lời gọn, đeo túi đồ nghề lên vai, tay xách AK, Hành lội theo bờ mẫu nước, ngang lưng quần. Mưa vẫn tiếp tục rơi đều. Đi giữa, Kiên nghe Đáng ở sau lưng mình cằn nhằn. Mưa cái giống gì mà mưa dữ vậy nè, không biết nữa. Chừng nửa giờ sau, hai ba người tới nơi. Chính giữa cánh đồng bao la nổi lên một khoảng đất cao, lau sậy mọc tùm, xen kẽ với dừa nước, ô rô và cóc kèn. Leo lên gò xong, Hành đi theo con đường mòn đi sâu vào bên trong, đứng quan sát dây lâu, Đáng lên tiếng nói với Hành. Nè, bây giờ tao với mày canh để chuẩn quý gọi về tiểu khu nha. Kiên lấy ra cái máy truyền tin nhỏ, kéo anten cho dài thêm. Anh bắt đầu mở máy và dò tần số, tiếng xè xè vang lên. Bắt đầu, đây Kim Tinh, bắt đầu, đây Kim Tinh, nghe rõ trả lời. Có tiếng xè xè vang lên, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Kiên liếc nhanh, Đáng và Hành đang ôm súng ngồi canh, trong lúc anh liên lạc với phòng 2. Bắt đầu, đây Kim Tinh, bắt đầu, đây Kim Tinh, nghe rõ trả lời. Có tiếng xè xè ra, vang lên, rồi một giọng nói vang lên. Kiên nhận ra giọng nói của Thượng Sĩ Ẩn. Bắt đầu nghe Kim Tinh, bắt đầu nghe Kim Tinh. Kim Tinh, Kim Tinh. Tôi đã thấy thằng Năm, nghe rõ trả lời. Kiên nghe bên kia im lặng giây lát, rồi một giọng nói vang lên mà anh nhận ra là giọng nói của Trung Quý Chánh. Kim Tinh, Kim Tinh, đây bắt đầu, nghe rõ trả lời. Kiên nghe giọng nói của Trung Quý Chánh vang lên bên đầu máy, thì bắt đầu lên tiếng trả lời. Trình bắt đầu, Kim Tinh đã thấy thằng Năm rồi. Kim Tinh cho điểm đứng của thằng Năm đi. Trình bắt đầu, thằng Năm đang ở điểm 307-406 cộng 713-225, nghe rõ trả lời. Bắt đầu nghe rõ Kim Tinh 5/5. Thôi, bây giờ anh khò đi, có gì tôi gọi anh sao? Kim Tinh nghe bắt đầu 5/5. Ngồi không xa lắm, Đáng và Hành nghe không thiếu một tiếng nào cuộc điện đàm giữa Kiên và phòng 2. Liếc nhanh Hành, Đáng hỏi Kiên. Ủa, vậy giờ này mình chưa dọn được sao chuẩn quý? Ông Chánh kêu mình chờ lệnh mới. Chắc có lẽ phải nằm đây thêm một hai ngày nữa. Đáng đưa mắt nhìn Hành, thấy thằng em bà con gật đầu, anh mỉm cười nói với Kiên. À, như vậy chuẩn quý để tôi dừng Hành về thăm nhà được không chuẩn quý? Kiên nghe câu hỏi thì im lặng, anh phân vân không biết phải tính làm sao. Theo lệnh thượng cấp thì anh phải kiếm chỗ ngủ và chờ lệnh mới. Điều này có nghĩa là anh không được phép hành động mà phải tuyệt đối im lặng. Nếu để cho hai người lính dưới quyền về thăm nhà, tức là anh đã không theo lệnh của thượng cấp. Hai anh tính làm gì? Tụi này kiếm tám tàng với thằng Dẫn. Kiên gật đầu, lát sau anh mới lên tiếng. Khi nào mà phòng 2 gọi đó, gọi lại ra lệnh hành quân xong rồi đó, mình tính sao? Lúc đó tôi đi với Hành luôn. Đáng vẫn còn làm thinh, còn Hành nghe nói như vậy thì mặt có vẻ buồn. Thấy vậy Kiên lên tiếng. Bây giờ á, mình kiếm chỗ nào an toàn ngủ giấc đi. Tôi sẽ xin với phòng 2 và tôi sẽ đích thân đi với Hành vô Châu Bình. Kiên ngừng lại để suy nghĩ. Tới giờ phút này anh thấy không cần phải giấu giếm với hai người lính của mình về chuyện tiểu khu và sư đoàn 7 sẽ mở cuộc hành quân hỗn hợp vào Châu Bình để tiêu diệt tiểu đoàn K5 của địch. Tôi đoán đó là sau khi mình tìm ra tung tích của cái đám K5 ở đâu đó, thì tiểu đoàn và sư đoàn 7 sẽ mở cuộc hành quân vô Châu Bình. Lúc đó đó, mình vẫn còn có thời giờ để vô hỏi thăm sức khỏe của ông Tám Tàng với thằng Dẫn mà. Hành mỉm cười gật đầu, còn Đáng cũng mỉm cười im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì. Phần Kiên đã chớm có ý tưởng mới nhưng không tiện nói ra cho tới khi nào nhận được lệnh mới của phòng 2. Đang nằm ngủ, Kiên giật mình tròn dậy khi nghe tiếng y ầm. Đáng và Hành cũng ngồi dậy. Ba người lính thám sát nhìn về phía tây, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc ở hướng con lộ đá nơi đóng quân của tiểu đoàn K5 đáng lên tiếng nói lớn. Cảnh ông chứng quý, từ dòng trôm bắn vô đó. Kiên gật đầu im lặng. Anh tự hỏi, không biết đây là hành động riêng rẽ của chi khu dòng trôm hay là mệnh lệnh từ tiểu khu. Thỉnh thoảng thì chi khu dòng trôm cũng pháo vào khu giải phóng, gọi là bắn quấy phá, như nhằm chứng tỏ sự hiện diện của mình đối với địch quân, và nhất là đối với dân chúng vẫn còn ở trong vùng đất bị kiểm soát bởi mặt trận giải phóng. Tuy nhiên lần này có hơi khác, bởi vì anh đếm được không phải vài ba trái, mà hàng mấy chục trái đại bác rơi trúng vào chỗ đóng quân của tiểu đoàn K5. Nhờ vậy, anh có thể đoán chắc là tiểu khu đã ra lệnh cho chi khu dòng trôm pháo kích vào vị trí mà anh đã báo cáo. Tiếng pháo vừa xong, ba người lính thám sát bắt đầu nghe tiếng vọng y âm trên trời, rồi hai chiếc phản lực cơ xuất hiện. Đạn từ dưới đất bắt đầu bắn lên, đạn từ phi cơ bắt đầu bắn xuống, xen lẫn với tiếng hỏa tiễn và tiếng bom nổ âm âm. Dù ở cách xa cả cây số, Kiên cũng cảm thấy mặt đất dưới chân của mình rung chuyển một cách dữ dội. Núp sau bờ mẫu quan sát cuộc quanh tạc của hai chiếc phản lực cơ, Kiên thì thầm với hai người lính. Hai anh nghĩ sao? Tôi nghĩ mình nên chạy xa hơn chút, bởi vì tụi nó có thể... Dù Kiên không nói hết, nhưng mà một người lính nhiều kinh nghiệm chiến trường như Đáng có thể hiểu được ngay. Gật đầu anh nói nhỏ, Trần Quy nói đúng, mục tiêu bị lộ đó, tụi nó sẽ nghĩ là có thám sát của địch hoạt động, mình phải chuồn cho lẹ, không thôi là tụi nó chụp mình á. Ba người lính thám sát tức tốc thu dọn đồ đạc, cẩn thận xóa hết dấu vết rồi rút lui thật nhanh. Mình đi đâu anh ba? À, về sóng cò đi. Kiên chạy sau cùng, tuy chưa từng tới nhưng mà hồi nhỏ anh có nghe nói tới địa danh này. Sóng cò có một mảnh đất hoang vu nằm bên cạnh sông Ba Lai, mảnh đất rộng vài trăm mẫu tây, chỉ có các loại cây như dừa nước, chà là, đước, mắm, bần, ô rô, cóc kèn và sậy. Đủ loại chim sinh sống ở đây, nhưng nhiều nhất là cò, bởi vậy mới có cái tên là sóng cò. Mình về đó coi chừng đụng nhầm tụi nó nghe anh ba. Ê, mày quên rồi hả? Từ hồi Châu Bình thành khu giải phóng thì cái đám thằng Tam Tàng đâu có thèm ở sóng cò nữa. Mình về chòi của cậu Tư ở đỡ đi. Đưa tay vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, Đáng quay qua hỏi Kiên. Trần Quy nhảy bờ mẫu được không Trần Quy? Hồi nhỏ tôi có làm nhưng mà bỏ lâu quá, nhưng mà chắc còn nhảy được mà. Nè, mình nhảy bờ mẫu cho lẹ, mưa dày á không ai thấy đâu. Gật đầu, Kiên leo lên đứng trên bờ mẫu, nhìn Thành và Đáng nhảy từ bờ mẫu này sang bờ mẫu khác một cách lẹ làng và thành thạo. Anh như nhớ lại tuổi thơ của mình trong các làng xóm như Châu Bình, Châu Hòa, Châu Thới, Châu Phú, Lương Quế, Lương Hòa, Bình Hòa, Bình Chánh. Có rất nhiều vùng mà người ta chưa khai khẩn để trồng trọt, do ở địa thế bị ngập nước, cho nên người ta chỉ trồng được một vài loại hoa màu, trong đó có khoai lang, bởi vì nó dễ trồng và không cần phải mất công chăm sóc như nhiều loại khác. Đầu tiên, người ta dùng cuốc xẻng đắp đất lên cao thành bờ mẫu, rồi sau đó mới trồng khoai lên. Tùy theo vùng, mỗi bờ mẫu cách xa nhau từ một thước cho tới một thước rưỡi. Để di chuyển từ bờ mẫu này sang bờ mẫu khác, người ta bắt buộc phải nhảy, nếu không muốn lội xuống rãnh sâu đầy nước, rồi sau đó lại tiếp tục leo lên. Nhảy bờ mẫu là một cách di chuyển dễ dàng và nhanh chóng. Lâu dần, nó trở thành một trò chơi cho con nít và đôi khi cho cả người lớn. Chiều sông, ôi xuân sao chim trống thui thúc đã rụng ra cắm cho rộn ràng. Ôi nước thì xây bao cùng tay lửa tay mũi kim. Trên đầu sông sông lăng xình xịch với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng bông phai cùng ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ. Một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.